Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, tư nhân không gian sân săn bắn. Converter Dung Kiều cầu phiếu ba con sư tử mẹ đến khi sư tử đực đến gần thời điểm cũng nằm xuống. Liền thân thể bày tỏ thần phục, nhưng là chờ anh em hai người muốn tới gần hai cái non nớt sư lúc này ba con sư tử mẹ nhưng lập tức đứng lên để bảo vệ mình đứa trẻ. Đối mặt với so mình rắn chắc quá nhiều sư tử đực, tình thương của mẹ giờ khắc này liền vĩ lớn, để cho ba con sư tử mẹ không sợ hãi chút nào từ đầu đến cuối đem hai cái huynh đệ cùng hai cái non nớt sư chán, cứ an hướng về phía sau các nói. Cái này ba con sư tử mẹ ngược lại là so hai cái sư tử đầu đàn còn có dũng khí. Marker lắc đầu nói, dãy giụa là phí công. Không giết chết non nớt sư tử mẹ sẽ không tiến vào kỳ phát tình. Như vậy anh em hai người không cách nào chắc chắn mình có phải hay không có đàn sư tử. Chẳng qua là thời gian lên trì hoãn mà thôi. Nhiều nhất hai ngày hai cái non nớt sư cũng sẽ bị mới sư vương giết chết. Cư An nghe Marker nói nhìn cách đó không xa gắng sức bảo vệ đứa trẻ ba con sư tử mẹ. Cũng không lâu lắm khác một tiếng gầm từ đàng xa truyền tới. Marker cầm lên ống giòm nhìn xuống xa xa hướng về phía Cư An nói. Người vậy chỉ nhỏ sư tử mẹ mẹ tới. Có thể mang mình con non trở về. Tài ách lập tức lại muốn diễn ra. Cầm lên trong tay ống giòm. Cư An nhìn dần dần đi vào sư tử cái. Phát hiện bên người cũng không có con non cái này sư tử mẹ lẻ loi một người quay trở về đàn sư tử. Vậy chỉ không có bị Cư An ôm đi nhỏ sư tử đực cũng không thấy. Sư tử mẹ quay trở về đàn sư tử. Đi theo mình các chị em quẹt một chút lên tiếng chào. Hai cái mới sư vương thấy một cái mới sư tử mẹ đến. Buông tha cùng ba con sư tử mẹ chơi lão ưng bắt gà con trò chơi. Cũng buông tha đối phó hai cái sư tử nhỏ đứng lên. Nhìn chăm chú mới tới sư tử mẹ toét miệng hướng về phía không khí ngửi một chút. Thất lạc con non sư tử mẹ đường đi hai cái mới sư vương trước mặt anh ngồi chồm hổm xuống. Marker hướng về phía Cư An nói. Hai cái sư tử nhỏ vận khí tới. Cái này thất lạc đứa trẻ sư tử mẹ phát tình. Bọn họ còn sống. Mới sư vương vậy mà nói sẽ không giết chết bọn họ. Mới sư vương lão đại dẫn đường vui mừng tư lập tức đi theo sư tử mẹ thân thiết. Lão nhị lúc này cũng nằm xuống anh em hai người cùng nhau lại lần nữa hướng về phía không khí giận. Giống lên, trầm thấp âu ô âu ô vang dội chân trời. Mấy tiếng sau này xa xa đồng thời truyền tới khác sư vương tiếng gào. Bây giờ toàn bộ xanh biếc trên thảo nguyên. Vùng lân cận sư vương tiếng gào cùng hai cái mới sư vương tiếng gào này thay nhau vang lên. Marker cười đối với Cư An nói. Anh em hai người đã hoàn toàn xác định mình chiếm lĩnh đàn sư tử. Đang theo đàn sư tử các bạn hàng xóm biểu hiện mình bảo vệ lãnh địa quyết tâm. Xa xa đàn sư tử sư vương giống vậy nổi lên đáp lại. Nói cho hàng xóm mới đừng tới mình lãnh địa quấy rối. Bây giờ ngươi có thể nghe được tiếng gào đều là sư vương tiếng gào. Lưu lạc sư tử được bây giờ đều là đàng hoàng không nói tiếng nào đứng ở đàn sư tử vòng ngoài yên. Lặng nghe, đây là mới sư vương ra miệng lễ. Nếu như ngươi không phải ở hiện trường căn bản là không nghĩ tới mới xanh biếc trên thảo nguyên. Này thay nhau vang lên sư vương tiếng gào có nhiều tráng lệ. Toàn bộ màng nhĩ trong liền chim tiếng kêu cũng không có. Chỉ tràn đầy phi châu đồng cỏ vua từng tiếng giọng trầm thấp. Xuyên thấu chân trời, triển hiện không sợ coi rẻ hết thảy càn rỡ cùng quyết tâm. Để cho người ngực cũng giống như là có một đoàn thiêu đốt ngọn lửa. Muốn cùng những mãnh thú này cửa cùng nhau gầm thét. Cứ ăn cơn sóng trong lòng mênh mông ngồi xổm ở trong xe nhìn một hồi. Chờ tiếng gào dần dần ngừng lại. Đàn sư tử dặm hai cái còn nhỏ sư tử nhỏ từ từ nhích tới gần nằm dưới đất em trai dẫn đường vui mừng. Thẻ bên cạnh, lần này dẫn đường vui mừng tư cũng không có công kích bọn họ. Mặc cho hai cái trai trai non nớt sư cạ mình cổ. Chẳng qua là ngẩng đầu ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú phương xa. Tại sao ta nhìn mấy cái này đàn sư tử. Trừ Kemikra trở ra. cái khác đàn sư tử đều là em trai muốn so với anh hơn nữa dũng mãnh một chút. Cư An cười đối với Marker hỏi, Marker giải thích nói, cái này không biết, bất quá thật sự là không sai biệt lắm cái tình huống này. Hai con sư tử đực liên minh trong em trai muốn so với anh càng thêm dũng mãnh một ít. Ta suy đoán có thể là em trai bờm dài hắc tương đối chậm. Anh bờm vậy đều rất dày đặc, bằng vào bề ngoài là có thể dọa lui rất nhiều lưu lạc sư tử. Rất ít tự mình chiến đấu, em trai bờm dài hắc tương đối trễ. Vậy luôn là em trai dễ dàng hơn gặp phải công kích. Như vậy anh em hai người muốn chiếm hữu đàn sư tử như vậy em trai phải càng tàn bạo một ít. Bất quá những thứ này đều là ta suy đoán. Ensa ở bên cạnh nghe cách Marker đối với Cư An nói. Kemikra là một đặc biệt tình huống. Lúc nhỏ mẹ đang vồ mồi bò rừng thời điểm bị bò rừng giết chết, sau đó hắn đàn sư tử lại bị hai con sư tử được chiếm lĩnh. Hắn một người trốn thoát, khi đó mới một tuổi nhiều một chút, rời đi đàn sư tử căn bản không có thể sống sót. Ai biết Kemikra lại có thể một thân một mình sinh sống một tháng đơn giản là một kỳ tích. Sau đó chạy tới miền đồi núi đàn sư tử lãnh địa. Đàn sư tử hai cái đương thời sư tử đực lại là đang tráng niên. Đối với Kemikra không gọt một cố, quấn mãi không bỏ cuối cùng mới gia nhập đàn sư tử. Một cái nhỏ sư tử không có chiếu cố của mẫu thân. Gia nhập khác đàn sư tử có thể tưởng tượng Kemikra tuổi thơ muốn chịu đựng bao nhiêu xem thường. Cùng khuất nhục, 3 tuổi thời điểm Kemikra chính là đàn sư tử bên trong dũng cảm nhất thợ săn. Ở hắn dưới sự hướng dẫn miền đồi núi đàn sư tử còn nhỏ sư tử nhỏ cửa đều vô cùng dũng mãnh. Bị sư tử đầu đàn đuổi ra đàn sư tử thời điểm 4 tuổi Kemikra mang 4 cái không có huyết thống em. Trai các em gái liền hợp thành nhóm ác ôn, cùng còn lại bị đuổi ra đàn sư tử nhỏ không giống nhau. Nhóm ác ôn cho tới bây giờ không ăn thịt thối giữa. Bọn họ người người đều là dũng cảm đi săn hảo thủ. 5 con cùng nhau lại là coi rẻ hết thảy lực lượng. Khi đó chúng ta thường thường phát hiện bọn họ 5 chung một chỗ. Ăn uống no nê sau này lộ ra cái bụng không chút kiêng kỵ ngủ khò khò. Cái này ở còn lại lưu lạc sư tử trong mắt là không có thể tưởng tượng. Cư An nghe sau này nói hạ. Đây cũng là rất thú vị. Cả cuộc sống không đúng là sư sinh trải qua cũng sắp có thể đánh thành một bộ phim liền. Marker sau khi nghe cười một tiếng nói. Không riêng gì sư tử. Còn có báo gấm linh cẩu đốm tình cảm của bọn họ nếu so với chúng ta ngoài mặt biết được muốn nhiều. Phức tạp, mỗi một con sư tử đều có đặc biệt tính cách. Liền theo chúng ta người không có gì khác biệt. Đúng rồi An, ngươi cùng Meyer chuẩn bị lúc nào trở về. Ngoặc kép, Cư An suy nghĩ một chút nói. Lại qua hơn một tuần một chút đi. Ensa sau khi nghe hướng về phía Cư An cười nói. Ta nghe Meyer nói qua ngươi mục trường rất lớn. Nuôi một đầu gấu ngựa cùng hai cái sư tử núi. Còn có hai cái đại bàng vàng phải không? Ngoặc kép, Cư An gật đầu một cái. Đúng vậy, mấy cái đứa nhỏ cùng ta sinh hoạt mang tới không ít vui vẻ. Gấu ngựa trưởng thành rất nguy hiểm, dễ dàng làm bị thương người, ngươi cũng nên cẩn thận. Cho dù là chơi đùa để cho hắn tới một chút cũng không phải chuyện đùa, Ensa hảo tâm nhắc nhở nói. Cảm ơn, ta biết, Cư An cười nói. Trong lòng ngược lại không quá để ý. Cái này Teddy tiểu đồng chí cũng sắp thành tinh. Bề ngoài ngu vậy cơ trí sức lực có thể so với võ tòng không kém nhiều ít. Phải nói sẽ thương tổn tới mình đánh chết Cư An. Cư An cũng không tin. Nhưng là người khác tốt lòng nhắc nhở. Vẫn là phải cảm ơn hạ. Nhìn một ngày mới sư vương. Cư An đi theo tất cả mọi người trở lại gian nhà. Lão một bộ ăn cơm chiếu cố sư tử nhỏ. Ngày thứ hai thời điểm Meyer liền cùng Kaka đi liên lạc giao thông công cụ. Lúc trở về Meyer liền lại cũng không dự định ngồi xe, liền chuẩn bị liên lạc cái máy bay nhỏ đến lúc. Đó mang theo sư tử nhỏ cùng nhau bay thẳng đến mở phổ đôn. Thừa dịp công phu này, Cư An cũng thoát khỏi đại quân. Một người mở xe Jeep ở trên thảo nguyên bắt đầu quét sạch đứng lên. Cái gì ngựa vằn à? Phi châu châu à? Chỉ là linh dương liền lấy mấy chục đầu. sừng dài ngắn, sừng xoắn ốc, sừng bỏ mặc có biết hay không, chỉ cần là nhìn như đẹp mắt. Một cổ não, mỗi loại lấy 5-6 chỉ có tiến liền không gian. Thấy được một đám 5-6 con voi ngược lại để cho cứ ăn có chút quấn quýt. Tên này vào trong không gian. Cây ăn trái nhưng mà tao ương phỏng đoán không cần một ngày là có thể đem cây toàn lột sạch. Còn chưa muốn bọn họ đi vào thôi. Vẫn là giữ lại trái cây điền bụng của mình đi. Ăn thói quen không gian trái cây. Bên ngoài thật không phải là cái vị. Cuối cùng thật sự là có chút quấn quýt. Liền lái xe đến bờ sông đem lần trước thấy mập mập mập mạp hà mã lấy mấy đầu vào không gian nước. Bên trong hồ, đương nhiên là cái loại đó nho nhỏ đáng yêu hình. Toàn bộ gây ra hà mã nhóm náo loạn. Cái này một cái chớp mắt hà mã mẹ liền phát hiện bên cạnh mình đứa trẻ không thấy. Cái này trong sông đó là làm ầm ĩ à? Thỉnh thoảng nước lật lung tung. Cứ ăn cái này cũng không chút nào để cho người ta xương thịt chia lìa áy náy. Một lòng nghĩ mình không gian vườn thú. Vơ vét cả ngày. Trong không gian lập tức phi thường náo nhiệt đứng lên. Những động vật rất nhanh thích ứng không gian. Vùi đầu nhàn nhã ăn béo khỏe không gian cỏ. Mấy con trai trai sông nhỏ ngựa cũng ở đây mương bên trong đàng hoàng có gia đình. Cứ ăn không gian tư nhân sân săn bắn cũng đại khái hoàn thành. Sau này muốn đánh săn ta người anh em tùy thân liền mang theo phi châu đại lục đâu. Cái ý nghĩ này để cho cứ ăn im lìm tao không dứt. Đi bộ thời điểm cũng cả người nhẹ hai hai. Mãi cho đến buổi tối lúc ăn cơm. Mayer cùng Kaka hai người mới trở lại gian nhà. Thấy cứ ăn mặt tươi cười. Mayer liền nói. Máy bay nhỏ đều chuẩn bị xong. Mấy ngày nữa sẽ tới đây bên trong tiếp chúng ta. Cứ ăn hướng về phía Mayer trêu ghẹo nói. Người cũng đừng hẹp hòi. Dứt khoát mua một chiếc máy bay nhỏ không thì phải. Lại không cần bao nhiêu tiền. Duy trì quá mắc. Hiện đang bảo vệ khu vốn eo hẹp. Hơn nữa mua về cũng không có gì lớn chỗ dùng. Mayer lắc đầu cười nói. Ta sư tử nhỏ cửa là trực tiếp mang tới mở phổ đôn. Cử An vẫn là quan hệ mình trong phòng hai đứa nhỏ sư tử nhiều một chút. Cái này trở đến nước Mỹ có thể phải phí không thiếu khí lực. Muốn thả vào mục trường trong nhà nuôi. Muốn trộm lười không gian vận. Đây cũng không phải là chó còn có thể lừa bịp. Hai cái sư tử nhỏ vô duyên vô cớ xuất hiện ở mục trường liền quá kỳ quái. Vạn sự cẩn thận thì tốt hơn. Mayer cười nói. Đến mở phổ đôn lại làm thủ tục. Yên tâm đi không có vấn đề. Mấy ngày kế tiếp, Cử An liền tiếp tục đi theo Mayer hai người mù nhiêu đằng. Thấy tốt con mồi liền bỏ vào cầm đi làm trang sức. Một lần buổi tối đi theo nói chuyện phiếm Cử An ý thức được mình trong không gian quang có động vật. Ăn cỏ, mỗi một thợ săn đừng đến lúc đó những động vật dáng dấp mập mập mập mạp. Đó cũng không phải là chuyện này tình à. Nghĩ tới nghĩ lui muốn biết cái con báo cái gì thả trong không gian đi. Ai biết cái này muốn tìm liền không tìm được. Con báo cửa tựa hồ tập thể biến mất vậy. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là buông tha. Cùng đến nhà đang lộng chút chó sói đi vào tốt lắm. Điều hòa mình một chút trong không gian thăng bằng sinh thái. Tuy biết đạo muốn không tìm được. Cái này không muốn thời điểm con báo nhỏ lại toát ra. Marker lấy hai cái tiểu hoa báo trở lại. Một cái chân sau gãy xương. Ngoài ra một cái ngược lại là hoàn hảo. Marker nói mẫu con báo bị săn trộm giết chết. Ở Mayer hết sức dưới sự cổ động. Cử An lại mang theo hai cái non nớt con báo. Hai cái còn nhỏ sư tử cộng thêm hai cái con báo cùng nhau đi theo Cử An từ Phi Châu Đại Lục bay trở. Về nước Mỹ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https. tiuyencv.com/tuyet-nối-tsi-vu-nối-tsan-ii đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.